Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chuông. Cần thiết hay không, một sự kiện còn nhất định phải nói hai lần. Ngô Vọng vừa kết thúc thiên đạo nghị sự, còn chưa kịp đem tâm thần rơi xuống đi tinh thần thần khu bên trong. Trà tìm có quan hệ tinh thần ký ức thần nông lão tiền bối đã là tại Diệt Tông hiện thân. Lại trực tiếp ngồi ở Ngô Vọng trước mặt chiếc ghế bên trên. Để Ngô Vọng vừa mở mắt liền thấy vị lão giả này. Vân Trung quân lão ca từ một bên vách tường đi tới. Duy trì thụy thần hình dáng tướng mạo. Đối thần nông lên tiếng chào. Gặp qua nhân hoàng bệ hạ. Cổ thần đa lễ. Các ngươi trò chuyện. Ta tự tản bộ. Tùy ý tản bộ. Vân Trung quân mỉm cười một giọng nói. Nhưng từ nhân hoàng bên cạnh đi qua. Đi bàn đọc sách vị trí uống trà. Thần nông trong mắt hơi có chút suy tư. Xem Ngô Vọng mục quang cũng nhiều mấy phần thâm ý. Chậm rãi nói. Giao tình của các ngươi cũng không tệ. Ngô Vọng trực tiếp hỏi. Tiền bối ngài trước đó nói muốn gặp ta mẫu thân. Hiện tại cần hô mẫu thân một tiếng sao, mời băng thần đến đây thấy một lần đi. Thần nông trầm giọng nói câu. Biểu lộ có chút nghiêm túc. Ngô Vọng nhưng không có động tác. Lại hỏi. Vâng, liên quan tới ta tu tinh thần đạo sự tình sao, gặp thần nông khẽ vuốt cằm. Ngô Vọng khóe miệng nhịn không được co quắp một trận. Tiền bối, tinh thần đại đạo vấn đề. Ta đã được thụy thần lão ca nhắc nhở. Ngô Vọng khe khẽ thở dài. Sắc mặt có gan không nói ra được dã rời. Ta hiện tại vẫn như cũ hiểu được. Ta cũng không có toàn bộ sai. Người ý tưởng như vậy rất bình thường. Thần nông ấm giọng nói. Ngô Vọng thề. Đây là hắn gặp qua lão tiền bối ôn nhu nhất. Nói chuyện nhất ôn hòa một lần. Nhưng khi thần nông xách cái ghế hướng về phía trước, ngồi tại Ngô Vọng bên, bên miệng lộ ra có thể hòa tan vô tri thiếu nam mỉm cười. Đối với hắn nói ra câu kia, đến, ta vì ngươi xem bệnh bắt mạch lúc, Ngô Vọng xem chừng, nhạc phụ đại nhân có chút lo lắng hắn trạng thái tinh thần. Tiền bối, ta thật không có sự tình. Đến, tay cầm tới, được, ngài xem bệnh chính là... Ngô Vọng thành thật thật duỗi ra cánh tay. Sau đó hai mắt vô thần chỗ ngồi phịch ở trong ghế. Tâm mệt mỏi, thần nông cẩn thận hỏi bệnh một trận. Còn ra dáng chỗ để Ngô Vọng há mồm, a, hai tiếng. Cùng sử dụng một lũ thần niệm vờn quanh Ngô Vọng nguyên thần. Cẩn thận quan sát hồi lâu. Giống như không có gì động kinh. Thần nông vuốt râu ngâm khẽ. Ta vốn là không có gì động kinh. Vậy ngươi như thế nào suy nghĩ ra loại kia kỳ quái ý nghĩ, thần nông cười nói. Còn thiên địa là theo một trận nổ lớn bên trong sinh ra. Vạn vật là theo cơ bản nhất hạt tụ hợp mà thành. Hạt hình thái tại khác biệt trình độ lực lượng tác dụng dưới có khác biệt biến hóa. Đại hoang vốn không tồn đại đạo. Ngươi nơi này ngược lại là một bộ lại một bộ. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Đây đều là hợp lý đẩy ngược. Nhưng chúng nó có lẽ cũng không thể cùng đại hoang đại đạo cùng tôn. Tại, thần nông nghiêm mặt nói. Tu sĩ tu bản thân. Rất dễ dàng lâm vào bản thân chi huyễn tưởng. Đây chính là chúng ta muốn đi cảm ngộ thiên địa tầm quan trọng. Vô Vọng, ngươi nên ra ngoài đi một chút. Nhìn xem, dùng chân của ngươi đi đo đạc đại địa. Dùng cặp mắt của ngươi đi mở rộng thiên địa biên giới. Ngô Vọng chán nản thở dài. Cái này mấy ngày bị đả kích, so với hắn phía trước mấy chục năm đều nhiều. Hỏa Linh chịu chết lúc, hắn bị nguyền rủa trói buộc cảm giác bất lực. Vẫn minh tâm khắc cốt chính mình nguyên bản kiên trì đại đạo. Lại bị nhắc nhở có khả năng cũng không cùng thiên địa kiêm dung. Đương nhiên, Vân Trung quân lão ca cùng nhạc phụ đại nhân đều là hảo ý. Bọn hắn đang nhắc nhở chính mình, không muốn hoàn toàn đắm chìm trong chính mình trong tưởng tượng. Cái này cho ngươi, thần nông tại trong tay áo lấy ra một tấm bùa ngọc, đưa tới Ngô Vọng trong tay. Đây là một môn diệu pháp, tu tâm chi dụng, cũng là củng cố đạo tâm chi dụng, kỳ danh vấn tâm thuật. Sau đó một thời gian, ngươi hồi trở lại Bắc Dã cũng tốt, tại nhân vực cũng tốt, ta đều hy vọng ngươi có thể ổn định lại tâm thần. Nhìn cho kỹ chính mình, cũng trách ta, trước đó đối ngươi có quá nhiều kỳ vọng. Cái này tất nhiên cũng cho ngươi rất nhiều áp lực. Ngô Vọng tiếp nhận ngọc phù. Không phải, tiền bối ngài nói những lời này thời điểm, có thể hay không đừng có dùng loại này, nên ăn một chút. Nên uống một chút, ánh mắt hắn thật. Tốt, ta trước đây cùng đế khốc đấu mấy lần, cũng muốn đi điều dưỡng mấy ngày. Hỏa linh miếu vũ sự tình, bởi ngươi tín nhiệm nhất tiêu kiếm giám thị, không cần lo lắng nhiều những thứ này. Ngươi nguyền rủa phá thần nông chuyện đột nhiên nhất truyền. Ngô Vọng thành thành thật thật gật gật đầu. Lúc ấy như thế vừa dùng lực, ân, liền rách, kia rất tốt, thần nông mỉm cười ứng với. Đột nhiên một cái đại thủ đối Ngô Vọng bắt tới, dùng nhân hoàng thực lực tuyệt đối cưỡng ép trấn áp, đem Ngô Vọng cổ hung hăng ghìm chặt. Tiểu tử thúi ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi nếu dám đối với con gái ta chân tay lóng ngóng, ta không phải là đem ngươi chân cắt ngang. Một bên Quang Minh Chính Đại nghe lén Vân Trung Quân kém chút cười ra tiếng. Ngô Vọng ra sức giãy giụa, nhưng hắn rất nhanh liền cảm nhận được, chính mình cùng Chí Cường giả thực lực sai biệt, bị lão tiền bối vững vàng khóa lại cái cổ, tiến hành thân thiết lại khắc sâu thân người uy hiếp. Hừ, cái này lão tiền bối không nói, hắn đều suýt nữa quên mất, hắn hùng bá, hiện tại chi ngẩn ra. Đương nhiên, trước mắt chuyện trọng yếu nhất vẫn là điều tra tinh thần ký ức. Ngô Vọng chuyên môn để Minh Xà trở về Bắc Dã một chuyến, đem Tiểu Bột Ngọt cùng Lâm Tố Khinh một nhóm từ Bắc Dã mang hồi nhân vực. Kim thần tồn tại để hắn cẩn thận rất nhiều. Mặc dù Bắc Dã có mẫu thân che chở, nhưng mẫu thân thân phận dù sao quá mức đặc thù, mà nhân vực cao thủ đông đảo, đối tiên thiên thần mà nói không khác với long đầm hang hổ. Không đợi tinh vệ, Tố Khinh các nàng đến, Ngô Vọng đã là lưu lại một phong đơn giản thư, một mình bắt đầu bế quan. Linh Tiểu Lam tại Tây Nam vực trực tiếp trở về Huyền Nữ Tông. Nàng cần xử trí tốt Huyền Nữ Tông lần xuất chinh này rất nhiều sự tình. Đối tông chủ bẩm báo chuyến này đoạt được, thấy, nghe thấy, mới có thể đến Ngô Vọng bên cạnh tu hành. Nhưng nàng tự sẽ tới. Hai người phân biệt lúc, dùng ánh mắt làm ước định. Ngô Vọng xếp bằng ở trong động phủ trong tĩnh thất, hắn tiên thức đảo qua diệt tông các nơi, gặp trong tông môn bên ngoài vẫn là như trước kia như vậy, ma tu sinh hoạt cũng không thể so với tiên tông các tu sĩ phong phú bao nhiêu. Lúc này diệt tông vị trí tông chủ đã truyền cho Diệu Thúy Kiều, nhưng diệt tông trên dưới nhìn thấy Ngô Vọng vẫn là hô một tiếng tông chủ, tiên thức hướng càng xa xôi tán đi. Ngô Vọng đem tiên thức lan tràn tới cực hạn, sau đó thi triển phùng hư ngự phong, tại khác biệt độ cao nhìn chăm chú lên đại địa. Đại địa là cung mặt, nhưng cái này cung khúc độ có phải hay không cố định? Vừa, Ngô Vọng tại trăm dặm vị trí nhìn thấy chân trời thời điểm, ánh mắt tít ngoài rìa dưới vị trí chìm trăm trượng tại cao ngàn dặm vị trí. Xem chân trời thời điểm, nơi đó còn là trầm xuống trăm trượng. Vân Trung Quân nói tới không sai, đại hoang liền là trời tròn đất vuông, đại hoang thiên địa cùng thiên ngoại chi địa, chỗ tại một cái mặt phẳng chính phản hai mặt, tựa hồ cũng ấn chứng âm dương đại đạo áo nghĩa. Ngô Vọng đáy lòng suy nghĩ vô cùng phức tạp, chính mình coi là thật có hảo hảo hiểu qua cái này thiên địa sao? Tự tự đại nói muốn đi thủ hộ cái này thiên địa, lại này ngạo khí tận trong xương tủy chậm. Là lái phi thuyền mang tới sao? Ngô Vọng cười cười, xuất ra thần nông tiền bối cho vấn tâm thuật, cẩn thận tìm hiểu một trận, sau đó nội thị tự thân. Rất nhanh, hắn phát hiện một chút khác biệt chỗ tầm thường. Cùng kim thần đấu pháp, Minh Xà gấp trở về trước. Hắn đột nhiên nhiều hơn rất nhiều đấu pháp chiêu số. Mỗi lần ra chiêu động tác cũng là như vậy cấp tốc. Rất quen. Phảng phất mỗi cái động tác đều đã trải qua trăm ngàn lần rèn luyện. Đó mới là hắn có thể chính diện ngăn chặn kim thần nguyên nhân. Kim thần hiếu chiến, lại thiện sát phạt, kinh nghiệm chiến đấu của nàng tại tiên thiên thần bên trong danh liệt tiền mao. Vậy mà biết bị hắn một cái dùng thương cũng liền đánh qua vài khung bán thần áp chế. Cái này rõ ràng không hợp lý. Chính mình những cái kia kinh nghiệm chiến đấu là từ nơi nào đến? Ngô Vọng đạo tâm run rẩy, đột nhiên nổi lên một loại nào đó hoang đường suy đoán. Cái này không tự hỏi còn tốt, hơi ngay từ đầu tự hỏi. Ngô Vọng lập tức tìm được rất nhiều không thích hợp chỗ. Hắn cảm xúc tại sao lại xuất hiện dị thường ba động, hắn có thể bị tổ chức chọn chúng. Tại ngàn vạn người tình nguyện bên trong cuối cùng trổ hết tài năng. Chấp hành thăm dò trùng động mệnh lệnh. Tâm lý tính ổn định là cao nhất thêm điểm hạng. Lái phi thuyền cũng không phải là một kiện rất nhiệt huyết sự tình. Nhất là một chiếc hao phí quá nhiều tài nguyên. Gánh chịu quá nhiều xa vời hy vọng phi thuyền. Nó người điều khiển. Trọng yếu nhất liền là lòng yên tĩnh tay ổn. Đối mặt vô hạn không biết. Dùng có hạn xử lý thủ đoạn. Tìm kiếm được tự thân hy sinh giá trị lớn nhất. Lúc nào cũng không thể hoảng lại bảo trì lý trí. Là hắn cơ bản năng lực. Ngô Vọng đối với mẫu thân cùng Vân Trung Quân nói kia lời nói. Nhưng thật ra là hắn bản thân phân tích về sau. Dùng tìm kiếm nguyên nhân, thị giác. Vì chính mình tìm cái lý do hợp lý. Nhưng giờ phút này, Ngô Vọng đáy lòng kia cỗ hồ nghi nổi lên. Liền rốt cuộc không thể dừng lại nửa tháng sau. Ngô Vọng mở hai mắt ra. Biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Hắn nghe được tĩnh thất bên ngoài. Mấy tên mỹ lệ nữ tử trò chuyện, âm thanh đáy lòng của hắn đột nhiên nổi lên một loại khát vọng. Ra ngoài kéo kéo các nàng tay nhỏ. Làm chút ít thân mật cử động. Hắn thật sự là, chờ cái này dắt tay quá lâu. Quá lâu, nhưng Ngô Vọng cố kiềm nén lại. Bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Việc quan hệ tự thân. Việc quan hệ tương lai. Việc quan hệ hắn đạo. Việc quan hệ Đông Hoàng Thái Nhất. Tâm thần rơi xuống. Ngô Vọng nguyên thần ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu tinh hải. Nguyên thần cái trán xông ra một điểm tinh quang. Nhập vào kia phiến tinh hải bên trong. Hắn nguyên bản tinh thần đạo vẫn còn. Chỉ là bị tinh thần đại đạo bao trùm. Vô số cảm ngộ đối diện đánh tới. Ngô Vọng giang hai tay ra tiếp nhận. Cảm thụ được. Đồng thời đem tự thân tâm thần chìm vào kia một tia phân thần bên trong. Lần này, hắn không do dự. Nếu là mấy tháng tìm không thấy đáp án. Vậy liền mấy năm, mấy chục năm. Hắn nhất định phải biết được tự thân chi đạo chân tướng. Cái này đã không đơn thuần là đạo vấn đề. Cho nên, hắn bắt đầu nhất tâm lưỡng dụng. Một bên tiếp nhận tinh thần đại đạo. Một bên ngao du tại tinh thần ký ức trong biển. Nhanh chóng xem lấy kia mênh mông phân tạp ký ức. Mệt mỏi liền để nguyên thần ngồi xuống một trận, mệt nhọc liền để tự thân nghỉ ngơi. Mà nối nghiệp tục tại tinh thần trong trí nhớ tìm kiếm. Một tháng, hai tháng, hai năm, ba năm, Ngô Vọng tĩnh tọa tĩnh thất. Đã mất một tầng nhàn nhạt xám. Hắn lẳng lặng ngồi ở kia. Quanh người đạo vận không ngừng dương lên. Cách mỗi mấy tháng liền hội dẫn động thiên địa dị tượng. Đưa tới vô biên tinh thần. Tinh không thần điện bên trong. Thương Tiết một mực mang theo nụ cười ôn nhu. Cảm thụ được Ngô Vọng cùng tinh thần đại đạo cự ly. Tinh thần thần khu bị Ngô Vọng khống chế, tinh thần đại đạo sớm đã tiếp nạp Ngô Vọng. Bây giờ cũng bị Ngô Vọng tiếp nhận. Cả hai cho thấy cường đại phù hợp lực. Thậm chí, Thương Tiết đối tinh thần đại đạo khống chế. Đã bắt đầu bị Ngô Vọng ý chí chỗ đè ép. Sau đó nàng ôn nhu đĩa. Một chút xíu nhường ra tinh thần đại đạo. Để Ngô Vọng dần dần chiếm cứ chủ đạo vị trí. Bế quan năm thứ sáu. Ngô Vọng đột nhiên tìm được một chút cái gì. Bế quan đệ thập nhị năm. Ngô Vọng tại tinh thần ký ức trong biển. Đã tới một chỗ đen nhánh khu vực. Đây là tinh thần không nguyện ý đối mặt mà tự hành phong ấn ký ức. Ngô Vọng tâm thần chằm chằm chuẩn nơi đây. Đi cảm ngộ, đi cảm thụ. Thậm chí trong bóng tối tìm Vân Trung Quân xin chỉ giáo, nhìn trộm ký ức các loại biện pháp. Cuối cùng cậy mở một cái khe hở. Sau đó, hắn tâm thần chìm vào trong đó. Phảng phất liền thành tinh thần. Tinh thần là thật tồn tại. Còn vẻn vẹn chỉ là đại đạo hình chiếu. Nàng không ngừng hỏi vấn đề này. Nằm tại ngọc thạch xây thành thần trì bên cạnh. Nàng nhu thuận tóc dài chậm rãi trải rộng ra. Nở nang gần như hoàn mỹ, thân thể đường cong chập trùng. Nhưng thần điện các nơi bóng người đều chỉ là quỳ hoặc là phủ phục. Không có tôi tớ dám thưởng thức nàng kia kinh tâm động phách đẹp. Nàng nhìn xem trong nước hồ đảo ảnh ra tinh không. Đáy lòng nổi lên một loại nào đó khát vọng. Sau đó, nàng tự lên đường. Từ đệ tam thần đại lên đường. Hướng phía tinh không không ngừng lao vùn vụt. không ngừng lao vùn vụt, chẳng có mục đích chỗ tìm kiếm lấy tinh thần. Ngôi sao hẳn là một chút phát sáng, cục đá ngôi sao có lẽ là một đoàn đoàn tụ lại lên linh khí. Bên trong bao vây lấy một chút khoáng thạch, nàng đáy lòng mang theo một chút xíu liên y. Sau đó lại tại kia dài rằng giặc độn không bên trong, khiến cái này liên y dần dần biến mất. Bay không biết bao lâu, nàng rốt cục muốn chạm đến tinh không. Nhưng khi nàng bước về phía trước một bước lúc, tinh quang đột nhiên biến mất. Tiền phương liền là thuần túy lại vô pháp miêu tả hư không. Cực cảnh sâu không? Tinh thần đâu? Tinh thần nỉ non. Nàng quay đầu nhìn về phía lối vào, đã thấy đến vô tận trong hư không duy nhất tinh quang. Kia là, nàng đến địa phương. Trong tĩnh thất, Ngô Vọng lẳng lặng ngồi ở kia. Một giọt nước mắt theo khóe mắt xẹt qua. Đây là tinh thần phát hiện tinh không là hư vô một khắc này, bộc phát ra bi thương cùng tuyệt vọng. Thông qua tinh thần đại đạo, lây nhiễm hắn nguyên thần, để hắn đắm chìm trong đó. Hồi lâu không thể tự thoát ra được. Ngô Vọng khe khẽ thở dài, chậm rãi mở mắt đến, để cho mình phát tán tư duy, không suy nghĩ nhiều cái gì. Rốt cục, cỗ này cảm xúc phong bạo đi qua, Ngô Vọng đột nhiên cảm giác, chính mình hiện nay đối tinh thần thần khu, có quyền khống chế tuyệt đối. Hắn nổi lên suy nghĩ, liền có thể để tinh thần thần khu làm ra động tác. Tùy theo mà đến, liền là Ngô Vọng cảm giác chính mình toàn thân không còn chút sức lực nào. Phần bụng đau đớn khó chịu, tinh thần trọng thương trạng thái. Ngô Vọng thiết thực cảm nhận được, Ngô Vọng đáy lòng nhảy ra một cái từ. Dung hợp, đoạn này tuế nguyệt quan sát ký ức, tiếp nhận tinh thần đại đạo. Ngô Vọng kia một lũ thần hồn, đã hoàn mỹ cùng tinh thần thần khu dung hợp. Tinh thần triệt để thành Ngô Vọng phân thân, tinh thần đại đạo cũng thành Ngô Vọng đại đạo. Ngô Vọng thậm chí đã cảm thấy, chính mình siêu phàm kiếp sắp đến. Nhưng Ngô Vọng trong tay áo lấy ra một mai ngọc phù, đọc lấy ngọc phù bên trong khẩu quyết. Cái này một cái chớp mắt, bản thể của hắn, tinh thần phân thân, cùng nhau hai mắt nhắm lại, trong miệng tự lẩm bẩm: ta là ai? Làm tiếng chuông, lại nghe tiếng chuông. Ngô Vọng nguyên thần phảng phất trốn vào một chỗ mông lung trong mây mù, có điểm giống là Vân Trung Quân mộng cảnh. Nhưng Ngô Vọng rất nhanh liền nhận ra, cảnh tượng như vậy, hắn trước đây gặp qua. Tại ba lần quay lại thời điểm, hắn ở chỗ này thấy được một cái khắc họa lấy phiến đá lão giả. Nơi này tựa hồ là tuế nguyệt cuối cùng. Ngô Vọng cẩn thận phân biệt, vô ý thức hướng về phía trước dò xét, gặp được lão giả kia một góc. Nhưng này lão giả thân ảnh lặng yên biến mất. Ra, Ngô Vọng định âm thanh hô hào, đáy lòng nổi lên một chút cảm ngộ. Đột nhiên, hắn cảm nhận được lòng bàn tay có một cỗ huyền diệu khí tức khuếch tán ra đến. Cẩn thận cảm ứng, kia lại là tinh thần lập tức lòng bàn tay. Tinh thần viên bàn tựa hồ xuất hiện một loại nào đó biến hóa khác thường. Ngô Vọng đáy lòng nổi lên từng sợi minh ngộ. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì logic có thể nói, hắn liền là đã hiểu một chút vật ly kỳ cổ quái. Tinh không bên trong, tinh thần ngón tay chỉ hướng về phía mâm tròn kia. Tinh thần viên bàn nhẹ nhàng chấn động, đầy trời tinh thần tản mát ra sáng chói ánh sáng bày ra, làm Ngô Vọng tại kia huyền diệu chi cảnh lần nữa nghe được quen thuộc tiếng chuông. Nhưng tiếng chuông này là bên tai bên cạnh vang lên. Hắn quay đầu, lại phát hiện tinh thần viên bàn hình chiếu xuất hiện tại bên cạnh mình, ngay tại có chút xoay tròn. Cái này viên bàn vị trí trung ương chậm rãi chắp lên, bốn phía trở nên càng thêm bóng loáng, trên đó cũng xuất hiện pha tạp vết cắt. Đây là tinh thần tối cường thần khí, phong tỏa bắc dã sinh linh dài rằng giặc tuế nguyệt, có vô tận nhiều diệu dụng. Nhưng ở nơi đây, nó tựa hồ biến thành một cái chuông lớn đỉnh chóp, phía dưới còn nổi lên một cái chuông thân chuông hư ảnh. Đông Hoàng Trung, ai? Tiền phương mây mù hướng tả hữu lui về, hiện ra một cái chuông lớn, một thân ảnh. Thân ảnh kia mặc màu lam du hành vũ trụ phục, quanh người còn quấn từng sợi mây mù, chỉ là khuôn mặt có chút u ám. Ngô Vọng đạo tâm run nhẹ, nhìn chăm chú đối phương. Ta, không. Bóng người kia chậm rãi ngẩng đầu,